Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 1995, Ngô Phong hạ lạc. Vương Trọng Lâu lần này thái độ ngoài ý liệu tốt, đương nhiên hắn làm đây hết thảy chỉ có một cái mục đích. Đó chính là hy vọng Thượng Quan Thiến Thiến có thể lưu tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Thiên hạ đại thế đã thay đổi. Lý Kỳ Phong tự thân gánh vác lấy hùng hậu khí vận, rất được Nho Thánh Khổng Trường Thu đám người coi trọng. Cái này khiến Vương Trọng Lâu không thể không ước lượng một chút đến cùng nên như thế nào đối đãi Lý Kỳ Phong. Hiện tại Kiếm Tông chính là quật khởi thời điểm. Mặc dù là tính toán thiên hạ siêu cấp liệt kê, nhưng là hậu kinh mười phần. Đưa thân tại siêu cấp tông môn liệt kê chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là Thượng Quan Thiến Thiến một mực ổn thỏa Thái Thượng Thanh Cung thánh nữ vị trí, như vậy tự nhiên là có thể cùng Kiếm Tông giao hảo. Vô luận tương lai trong giang hồ tràn ngập bao lớn biến số, Thái Thượng Thanh Cung cùng Kiếm Tông có thể liên thủ, như vậy tự nhiên là vững như Thái Sơn. Đi một bước nhìn trăm bước. Hôm nay Vương Trọng Lâu khuôn mặt tươi cười cũng không phải cho không. Xử lý xong Thượng Quan Thiến Thiến sự tình, còn có chuyện của một cá nhân cần giải quyết. Đó chính là liều chết cứu ra Hiểu Nguyệt để thông phong báo tin Ngô Phong. Lý Kỳ Phong đưa ra muốn gặp Ngô Phong một mặt. Vương Trọng Lâu tự nhiên là cũng là vui lòng. Dù sao là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Còn nữa mà nói Ngô Phong cũng là Thái Thượng Thanh Cung đệ tử. Cùng Lý Kỳ Phong giao hảo sự tình hắn đương nhiên là mười phần nguyện ý nhìn thấy. Bất quá, rất nhanh, Thanh Dương trưởng lão đem một cái bất hạnh tin tức truyền đến. Ngô Phong xảy ra chuyện, ngày đó Ngô Phong lấy cưỡng ép đem Hiểu Nguyệt cứu ra. Mình lại là bị hình đường truy nã, bị đày đi đi lấy quảng. Thái Thượng Thanh Cung bên trong một mực có chú kiếm các chuyên môn phụ trách rèn đúc thần binh lợi khí. Đối với đúc kiếm dùng vật liệu có thể nói là mười phần hà khắc, cũng phải cần tinh thiêu tế tuyển khoáng thạch. Trong ngày thường, Thái Thượng Thanh Cung còn có thể mượn nhờ Thiên Thịnh Đế Quốc thực lực đến lấy quặng. Thế nhưng là theo Thiên Thịnh Đế Quốc cường đại, cũng là không còn khuất thân tại Thái Thượng Thanh Cung. Dưới sự bất đắc dĩ, Thái Thượng Thanh Cung chỉ có thể điều động ở giữa đệ tử đi lấy quặng. Ngô Phong chính là một trong số đó. Bất quá, Ngô Phong một nhóm người tải áp giải khoáng thạch trở về thời điểm gặp Đại Nhật Ma Tông người. Đại Nhật Ma Tông thế nhưng là trong giang hồ có hiển hách hung danh ma môn. Lúc trước Thiên Ma Điện cường đại thời điểm, Đại Nhật Ma Tông chính là đáng tin tùy tùng. Về sau Thiên Ma Điện xa vào đến trong yên lặng, Đại Nhật Ma Tông cũng là từ từ mai danh ẩn tích. Cái này cũng không mang ý nghĩa Đại Nhật Ma Tông cùng Thái Thượng Thanh Cung thù hận như vậy tiêu. Trừ, tương phản đi vào đến âm thầm Đại Nhật Ma Tông càng thêm tàn khốc. Huyết tinh, đối Thái Thượng Thanh Cung trả thù cũng là chưa hề đình chỉ. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi. Lúc trước hắn trên đường cùng Ngô Phong hai ông cháu gặp nhau, tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Đây cũng là duyên phận. Lúc trước Ngô Phong đi theo hắn du lịch giang hồ, không sợ gian nan nguy hiểm. Đây là tình cảm. Vì để cho Hiểu Nguyệt truyền lại ra tin tức, hắn không tiếc lấy thân phạm hãm. Đây là ân tình. Lần này vốn chỉ muốn thừa cơ mang đi Ngô Phong, để hắn tiến vào Kiếm Tông bên trong tu luyện, lại là không nghĩ tới đạt được như thế tin dữ. Đã nhận ra Lý Kỳ Phong trong thần sắc không vui, Thanh Dương trưởng lão gấp giọng nói, Ngô Phong bọn người mặc dù bị người trong ma đạo phục kích, thế nhưng là chưa hẳn liền chết. Theo chúng ta đạt được tình báo, mấy người bọn hắn còn sống. Còn sống? Lý Kỳ Phong lên tiếng xác nhận nói. Thanh Dương gật gật đầu, nói, không sai, Đại Nhật Ma Tông chuẩn bị bắt bọn hắn đến trao đổi lệnh hồ sâm. Vương Trọng Lâu thần sắc khỏi biến đổi. Kia Lệnh Hồ Sâm thế nhưng là Đại Nhật Ma Tông bên trong cao thủ tuyệt thế. Thái Thượng Thanh Cung có hơn 10 vị cao thủ chết thảm ở trong tay của hắn. Lúc trước vì thành công cầm xuống Lệnh Hồ Sâm, Thái Thượng Thanh Cung thế nhưng là xuất động không ít cao thủ, bỏ ra không ít đại giới. Bất quá kia Lệnh Hồ Sâm một mực nắm giữ lấy Thiên Ma Điện tài phú bí mật. Ra ngoài nguyên nhân này, Thái Thượng Thanh Cung một mực không có giết chết Lệnh Hồ Sâm, đem hắn một mực giam giữ tại bên trong hắc ngục. Lại là không biết chuyện gì xảy ra, để Lộ Phong Thanh, Đại Nhật Ma Tông người nghĩ đến biện pháp muốn cứu ra Lệnh Hồ Sâm. Chậm rãi gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, chỉ cần người sống liền tốt. Vương Trọng Lâu trong thần sắc do dự một chút, nói, phải không, ta cùng ngươi đi một chuyến đi, cứu ra Ngô Phong không có chút nào vấn đề. Lý Kỳ Phong ánh mắt tại Vương Trọng Lâu trên gương mặt dừng lại chốc lát, lắc đầu. Vương Trọng Lâu ngụ ý hết sức rõ ràng, hắn có thể xuất thủ đi cứu Ngô Phong, nhưng là hắn tuyệt sẽ không Lệnh Hồ Sâm đi trao đổi Ngô Phong. Đây chính là hiện thực, đây cũng là siêu cấp tông môn lãnh huyết, ta thiếu Ngô Phong, chính ta sẽ cứu hắn ra. Bất quá về sau ta sẽ đem hắn đưa đến kiếm tông bên trong đi tu luyện. Mong rằng cung chủ có thể đồng ý. Lý Kỳ Phong ngữ khí 10 phần kiên quyết. Vương Trọng Lâu tự định giá một chút, gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta liền thành nhân chi đẹp. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cảm ơn, lòng có làm bận tâm. Lý Kỳ Phong cũng không tại Thái Thượng Thanh Cung bên trong dừng lại lâu mấy phần thời gian. Từ Thanh Dương trưởng lão trong tay đạt được nhất định muốn tình báo, Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần chính là vội vàng rời đi. Mặt trời lặn 10 phần, Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần rốt cục đi vào Lâm Giang Đảo. Lâm Giang Đảo tứ phía bị nước bao quanh, địa hình hiểm yếu. Trong rừng rậm độc vật trương khí tràn ngập, dễ thủ khó công. Đại Nhật Ma Tông đem nơi này lựa chọn là hang ổ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần vừa cười vừa nói, vẫn là ta đến gây sự trước a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lời nói vừa dứt, Độc Cô Thần chính là phóng lên tận trời, phong lộ kiếm ra khỏi vỏ, bàng bạc kiếm khí phun trào, đột nhiên chém giết mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, mật lâm chấn động, chim thú kinh động, từng khỏa đại thụ liên tiếp ngã xuống. Đại địa phía trên, một đạo hồng câu lập tức xuất hiện. Gặp đây, Độc Cô Thần tựa hồ còn không hài lòng, hoành tay lại là một kiếm chém giết mà ra. Lần này, thanh thế càng thêm hạo đãng. Trong rừng rậm mấy trăm cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, tiếng gào chát chúa lập tức truyền ra. Lâm Giang Đảo phía trên bóng người chớp động, tản ra cường hoành khí tức, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hơn 10 vị thân ảnh đem Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần vây quanh. Các ngươi là ai? Vì sao muốn tới đây nháo sự? Một vị hai tóc mai đều là tóc trắng nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, chúng ta hôm nay tới là vì muốn người. Nam tử trung niên lông mi bên trong lập tức tản mát ra nồng đậm sát khí, thanh âm cũng là lạnh như băng mấy phần. Các ngươi là Thái Thượng Thanh Cung người? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không phải, ta là Kiếm Tông Tông Chủ. Nam tử trung niên mày nhăn lại, nói, chúng ta cùng Kiếm Tông ngày xưa không oán ngày nay không thù. Nơi này cũng không có cái gì Kiếm Tông đệ tử. Ta nghĩ ngươi là tìm sai địa phương a. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta tới là muốn dẫn đi Thái Thượng Thanh Cung một đệ tử. Tên của hắn gọi là Ngô Phong. Nam tử trung niên thần sắc không khỏi hơi đổi. Bọn hắn đem Thái Thượng Thanh Cung đệ tử cầm tù ở chỗ này, nó mục đích chính là vì trao đổi Lệnh Hồ Sâm. Bây giờ cái này Thái Thượng Thanh Cung thái độ 10 phần không rõ, hắn tự nhiên là không có khả năng để Lý Kỳ Phong đem người mang đi.